Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Bán nước. Không tuân thủ, chỉ công. Đây là muốn trắng trợn chinh chiến. Diệp Vô Đạo cùng Lão Khất cái thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Trần Trường Sinh híp mắt lại. Dị tộc nhìn quanh phía dưới, đại thương trắng trợn công chiếm nước khác, cứ việc sẽ để cho quốc gia khác tổn thất nặng nề, cũng sẽ làm bị thương không ít nhân tộc. Có thể thì tính sao? Bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. 3 năm sau thiên đế sẽ ngã xuống. Trần Trường Sinh cần tại trong 3 năm này cấp tốc trưởng thành. Nếu không hắc ám niên đại đến, nhân tộc này thiên hạ dựa vào người nào đến thủ? Dựa vào những cái này đại tiểu quốc gia? Vẫn là dựa vào những cái kia chiếm tư nguyên thế gia tông môn? Đều không đáng tin cậy. Trần Trường Sinh sống lại một đời lớn nhất quá là rõ ràng. Thật muốn thay đổi lịch sử, này duy nhất có thể tiến tới là hắn cái này nghịch thiên trọng sinh dị số. Bởi vậy cùng nhượng dị tộc giết hại, sơn hà phá toái, không nếu như để cho hắn Trần Trường Sinh đến quét ngang bát hoang lục hợp, làm đệ nhất sát thần bạo quân, sau đó giết sạch cái này đầy trời dị tộc, lần này trở về, công sát đánh cướp, từ biên giới bắt đầu hướng thông thiên phong triển khai tấn công. Trần Trường Sinh ánh mắt liếc, nhìn chỗ xa xa cao ngất thông thiên phong, sau đó ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía cửu trọng thiên những phương hướng khác, đến thông thiên phong lại chuyển chiến thiên hạ, cuối cùng đem cái này cửu trọng thiên thu về nhất thống. Đây hết thảy, muốn tại trong vòng 3 năm hoàn thành, các ngươi nhưng có can đảm này? Diệp Vô Đạo không khỏi trừng to mắt, khóe mắt có chút run rẩy, cười khan nói, Trần huynh, không phải, thánh thượng, ngươi nói đùa sao? Thống nhất cửu trọng thiên, nói đùa cái gì, đừng nói còn lại mấy tầng thiên đều có các đại đế thế lực. Vẻn vẹn kim nhật thiên vực đại đế tông môn nhất nguyên tông liền khó mà vượt qua. Huống chi nhất nguyên tông vẫn là Trần Trường Sinh sư môn, đến đại thương. Chấm cũng là quân, Trần Trường Sinh nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Vua không nói chơi, lộc cộc. Diệp Vô Đạo không khỏi nói, này nhất nguyên tông đâu? Đây chính là ngươi sư môn, tuy nói cũng không có bao sâu giao tình, bất quá danh phận là xác định. Bực này đại sự gian nguy quá nhiều, hắn chỉ là ném ra ngoài trong đó lớn nhất một vấn đề. Nhất nguyên tông cùng ta ràng buộc thâm hậu, giao tình không ít. Trần Trường Sinh uốn nắn Diệp Vô Đạo sai lầm, sau đó thở ra một ngụm chọc khí nói, bất quá đối với chuyện này, người nào cũng không thể ngăn cản. Diệp Vô Đạo cùng Lão Khất cái thần sắc lẫm nhiên, hai người biết Trần Trường Sinh là muốn đùa thật. Lúc này Trần Trường Sinh đón đến nói, đương nhiên, này là lúc sau, không cần quá nhiều cân nhắc, khẳng định. A Diệp Vô Đạo tiếp một câu, sau đó thầm nói, đừng nói nhất nguyên tông, tự liền cửu lê quốc đô là một tòa lật bất quá đi đại sơn. Kim nhật thiên vực bên trong, trừ bỏ duy nhất đế tông nhất nguyên tông, cửu lê việc lớn quốc gia thiên hạ này cường đại nhất quốc độ, không có cái thứ hai. Cửu lê hoàng cũng là thiên hạ mạnh nhất bất hủ cường giả. Dù là tọa trấn thái dương đế tử quân bất hối đều không phải là cửu lê hoàng đối thủ, thậm chí người trong thiên hạ đều có cái rõ ràng nhận biết, cửu lê hoàng cũng là kim nhật thiên vực đời tiếp theo đại đế. Chỉ chờ quân tà đại đế vẫn lạc, cửu lê hoàng liền sẽ mang theo cử quốc chi lực chứng đạo đại đế, khiến cho cái này tầng thứ nhất cải thiên hoán địa. Dạng này một cái đại quốc hùng thành đứng ở đó, tựa như lấp kín thông thiên phong một dạng, đừng nói vượt qua, liền hắn bóng lưng đều khó mà nhìn cùng. Cửu lê nước Lão Khất cái thần sắc động một cái, sau đó lại lâm vào trầm mặc. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Lão Khất cái, vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ sắc bén mà kinh người kiếm ý. kiếm yếu này liền thâm tàng tại lão khất cái trong lồng ngực. Không sao, Trần Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ lão khất cái bả vai nói. Chấm đại thương hội quét dọn muôn vàn khó khăn. Về nước, hắn khống chế Linh Chu chạy như bay, đồng thời truyền âm huyết long, phân phó Chu Chính, Túy Vô Duyên, Trắng Trí Còn, Hắc Đế, Hà Tàng Phong tại đại điện chờ. Chấm trở về, Ngô Huyết Long thanh âm nhất thời truyền đến. Thánh thượng ngài có thể tính trở về. Trở về quá kịp thời. Trần Trường Sinh nhíu mày. Làm sao? Cái này, ngài trở về liền biết. Đúng, hiện tại trong đại điện đang có nước khác sử giả tề tụ. Chu Chính bọn họ chỉ sợ thoát thân không ra. Ô, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Khóe miệng một tia cười lạnh bộc lộ. Vững vàng lấy, không muốn tiết lộ tin tức. Đúng, thập phương hoàng thành, trong đại điện, thần quang che đậy thân thể nhân hoàng, thân thể hơi hơi động đậy. Ánh mắt lộ ra một tia huyết long huyết quang. Hắn liếc nhìn một cái hư không, sau đó ánh mắt tiếp tục xem hướng trong đại điện sử già. Lộ ra một tia cười lạnh, chỉ gặp trong đại điện đại thương văn võ bá quan phân loại hai bên. Trong đó Chu Chính bọn người hoàn toàn xuất hiện, mà tại trong đại điện ở giữa, một hàng năm người đặt song song đứng thẳng, ánh mắt sai sử trên long ỷ nhân hoàng thân thể, thản nhiên nói, đại thương hoàng đế, chúng ta muốn cũng không nhiều, ta tốn nước chỉ cần ngươi 100 ta thần tinh mỏ, cộng thêm hai người các ngươi vạn con viễn cổ đại quân, còn có ngươi đại thương trong nước lang gia thánh địa. Chỉ cần đem đồ vật bắt lấy, ta tốn nước liền lui binh rút lui, ta đại lữ nước cũng giống như thế, chỉ cần ký kết như trên điều kiện khế ước, cộng thêm một châu chi địa, chúng ta cũng sẽ lui binh, ta đợi cũng giống như thế. Mấy cái đại quốc sử giả tại trên điện mở miệng, thần sắc âm lãnh, đại điện hai bên Chu Chính các loại người thần sắc tích tụ. Nói dễ nghe, nhìn mỗi cái đều muốn không nhiều, có thể cộng lại, đại thương coi như bị móc sạch, như thế không có tư nguyên, thậm chí ngay cả hạch tâm đại quân đều không. Không lâu sau đó những quốc gia này lại lần nữa đột kích. Đại thương vừa chạm vào đã vong, đơn giản giết người không thấy máu. Ta khuyên đại thương hoàng đế nhất định phải nghĩ lại cho kỹ, thận trọng cân nhắc, nếu không hiện tại đại binh tiếp cận. Ngài cái này thật vất vả mang đến Giang Sơn, coi như toàn không có. Ngũ quốc sử giả tiếp tục bức bách. Chu Chính trầm giọng nói, mấy vị, việc này chúng ta hội hảo sinh cân nhắc. Bây giờ sắc trời đã muộn, không bằng mấy vị đi về trước đi. Làm càn, ngũ quốc sử giả nhất thời nhìn về phía Chu Chính, quát lạnh nói, cái này trên triều đình có ngươi nói chuyện phần. Chu Chính sắc mặt thâm trầm, nhìn về phía trên long ỷ nhân hoàng thân thể, không ngừng đánh lấy ánh mắt, loại điều kiện này tuyệt đối không thể đáp ứng a. Khuất nhục là nhỏ, đến lúc đó thật đáp ứng đem đại thương quốc đô bồi đi vào. Chờ thánh thượng Trần Trường Sinh trở về, chúng ta như thế nào bàn giao? Tại hắn đối diện Bạch Chỉ Phiến bọn người đồng dạng là sắc mặt khẩn cấp. Khởi bẩm thánh thượng, ta đợi tán thành ngũ quốc sứ giả thuyết pháp. Lúc này đại điện văn võ bá quan trong có không ít đại thương quan viên đứng ra, trầm ngâm nói, bởi vì cái gọi là tình thế bức nhân, ngũ quốc tiếp cận, ta đại thương xa không phải là đối thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là tăng thêm diệt vong. Nếu như thế còn không bằng ủy khúc cầu, toàn, đem đồ vật giao ra. Ta đợi còn có thể cầu một cái bình an, chết ít mấy cái binh tướng. Bọn họ đang khi nói chuyện, Chu Chính giận tím mặt, đánh giám, các người nhìn kỹ một chút những cái này khế ước, cắt đất bồi thường, phân loại thánh thể trưởng khống quyền, thậm chí đem viễn cổ quân đô đưa ra ngoài. Đây không phải ủy khúc cầu toàn, đây là bán nước khế ước. Mấy người các ngươi tặc tử là muốn bán nước sao? Hắn giận không kềm được. Chu thừa tướng, điều này là bán nước. cùng ngũ quốc giao hảo đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Tương lai một đoạn thời gian chúng ta liền có thể tu sinh dưỡng tức. Tĩnh tâm phát triển đại thương quan viên mở miệng, nhưng mà lời còn chưa dứt, một cái đại thủ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Phanh, trong nháy mắt, dòng máu vẩy ra, ngũ quốc sử giả, xác chết trôi dòng máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.